Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, 366 tâm lý chiến. Kỳ thật Đặng Hoành cũng không ngốc, chính là nhất thời bị ghen ghét cùng nguy cơ cảm che mắt hai mắt, cho nên mới làm cho hắn thấy không rõ lắm tình thế. Ngược lại bởi vì đối phó thủ ghen ghét, Hảo không lý trí mà nháo nổi lên cảm xúc. Tình huống như vậy ở trên chiến trường có thể nói là tối kỵ, nhưng mà hắn thấy không rõ lắm. Những người khác lại không phải ngốc tử, đối phương hiển nhiên rất lợi hại, bọn họ liền tính đi đạn hỏa tiễn đều dùng xong rồi, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà lãng phí đạn dược, hơn nữa bởi vì Đặng Hoành quan hệ, này bang nhân xem như bị hoàn toàn mà đắc tội, sợ là khó mà nói lời nói. Bọn họ trước mắt chỉ có một cái lộ, trước thử tính mà công kích một phen. Nếu là thực lực của đối phương so với bọn hắn đoán trước đến muốn nhược, như vậy liền trực tiếp đem người bắt lấy, thuận tiện đi Bình Ân căn cứ cùng nhau bắt lấy tới. Nếu là đối phương thực lực quá cường, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời rời đi, trở về báo cáo thủ lĩnh, xem thủ lĩnh ý tứ. Đến nỗi trực tiếp bất chiến mà chạy loại chuyện này, bọn họ làm không được. Vấn đề mặt mũi không nói đến, chính bọn họ liền không cam lòng. Huống chi, như vậy gần nhất bọn họ đi trở về cũng không có biện pháp cùng Quý Thừa Thiên công đạo. Những người khác theo bản năng mà đi xem tên kia phó thủ, dùng ánh mắt thúc giục hắn chạy nhanh cùng Đặng Hoành nhấc lên, đừng lãng phí thời gian. Kết quả một màn này lại bị Đặng Hoành xem ở trong mắt. Hắn sắc mặt biến đến càng thêm vặn vẹo. Sau đó hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn những người này liếc mắt một cái, lại lần nữa hạ lệnh, đem xe cho ta khai qua đi. Những người khác nghĩ nghĩ, không lại cãi lời mệnh lệnh. Bọn họ nếu muốn thử tính mà công kích, khoảng cách xa khẳng định không được. Đặng Hoành nếu nói như vậy, như vậy mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đều ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Đặng Hoành lại không nghĩ rằng nơi này, hắn mắt thấy xuống tay hạ rốt cuộc nghe mệnh lệnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ánh mắt đen tối mà nhìn bên cạnh phó thủ liếc mắt một cái, cân nhắc nếu muốn biện pháp diệt trừ cái này uy hiếp. Vì thế, mắt thấy hai bên chi gian khoảng cách dần dần gần, hắn liền đối phó thủ nói, Mạnh Bình, ngươi là hỏa hệ dị năng, chờ lát nữa ngươi trước dùng hỏa công đánh bọn họ lốp xe, đem bọn họ xe cấp phế đi. Mạnh Bình tuy rằng biết Đặng Hoành khẳng định không có hảo tâm, nhưng là hắn cảm thấy Đặng Hoành cái này mệnh lệnh nhưng thật ra không tồi. Chỉ cần hủy diệt rồi đối phương lốp xe, xe chẳng khác nào là phế đi. Hơn nữa, bọn họ còn có thể thừa dịp đối phương hỗn loạn thời điểm, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Vì thế, hắn không chút do dự đánh ra vô số đoàn ngọn lửa, chiều đối diện bánh xe bay đi. Mắt thấy những cái đó hỏa cầu liền phải tiếp cận mục tiêu, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo quái phong. Ngay sau đó, kia nói quái phong liền thổi quét cháy cầu, hướng tới bọn họ phương hướng thổi lại đây. Mạnh Bình âm thầm cắn răng, trong lòng ảo não không thôi. Hắn vừa mới như thế nào liền quên mất, đối phương chính là có lợi hại phong hệ dị năng giả. Hơn nữa xem tình huống này, cái kia phong hệ dị năng giả thực lực rất có thể ở hắn phía trên. Này nhưng tương đương không ổn. Mắt thấy kia nói quái phong càng ngày càng gần, Đặng Hoành chạy nhanh ra tay, chế tạo ra một mặt rắn chắc tường băng, dựng ở xe phía trước ngăn trở quái phong. Nhưng mà không chờ bọn họ thở vào nhẹ nhõm, kia nói quái phong bỗng nhiên phương hướng một sửa, trực tiếp vòng qua tường băng, hơn nữa biến thành mấy đạo lưỡi dao gió, bắn về phía bọn họ bánh xe. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, hơn nữa lưỡi dao gió tốc độ thật sự quá nhanh, bọn họ thậm chí không có tới đến cấp phản ứng. Chỉ nghe phúc phúc phúc vài tiếng vang lên, tiếp theo chính là một trận xăm lốp bay hơi thanh. Cùng lúc đó, xe đột nhiên trầm xuống. Đặng Hoành cùng Mạnh Bình đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền ý thức được là xăm lốp phá. Bên trong khí tất cả đều lộ ra tới, cho nên xe mới có thể đột nhiên trầm xuống. Cũng may mặt đường không phải thực mau, dư lại 9 chiếc xe theo ở phía sau, có thể may mắn thoát nạn. Đặng Hoành cùng Mạnh Bình vừa mới như vậy tưởng tượng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thật dài để kêu. Hai người trong lòng cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy giữa không trung có một con thật lớn biến dị kim điêu. Hơn nữa nó trên lưng còn đứng một cái dị thường anh tuấn nam nhân. Hai người tuy rằng trong lòng có chút khập khiễng, lúc này lại theo bản năng mà liếc nhau, đều là kinh hãi không thôi. Trước mắt này chỉ biến dị kim điêu, không khỏi cũng quá lớn. Hơn nữa nó mặt trên nam nhân, hắn trên người khí thế thế nhưng so Quý Thừa Thiên còn mạnh hơn. Chẳng lẽ người này đã là tứ cấp dị năng giả? Hai người không có biện pháp không kinh hãi. Bọn họ mới đầu phát hiện cái này xa lạ đoàn xe thời điểm, tuy rằng trong lòng cũng cảnh giác, nhưng là cũng không biết toàn bộ đoàn xe thực lực, cho nên cũng liền không phải quá lo lắng. Cảm thấy liền tính chính bọn họ giải quyết không được, còn có Quý Thừa Thiên, chỉ cần hắn tới khẳng định có thể giải quyết. Sau lại Đặng Hoành động thủ sau, đối phương xuất hiện một cái cường đại phong hệ dị năng giả. Đặc biệt cùng Đặng Hoành người nói chuyện, thái độ đó là tương đương đến kiêu ngạo. Lúc ấy hai người liền lại suy đoán, cái kia ra tay phong hệ dị năng giả hẳn là dị năng tam cực. Nhưng cho dù là như thế này, bọn họ như cũ có liều mạng chi lực. Hơn nữa, Quý Thừa Thiên chính là tam cực đỉnh dị năng giả, đã bắt đầu đánh sâu vào tứ cấp. Nhưng mà, đương phương Vũ Dương Dậm Ô Kim xuất hiện, cũng cố ý thả ra trên người khí thế sau, Đặng Hoành cùng Mạnh Bình mới đột nhiên ý thức được, bọn họ phía trước suy đoán thế nhưng là sai. Bọn họ thế nhưng là xem nhẹ đối thủ, đối phương rất có thể đã là tứ cấp dị năng giả. Sao có thể? Đặng Hoành cùng Mạnh Bình trong lòng đồng thời nghĩ như vậy đến. Tưởng bọn họ toàn bộ Thừa Thiên trong căn cứ, dị năng giả liền có gần 10 vạn bộ dáng. Chính là tam cực dị năng giả lại còn không đến 100 người, mà trong đó đạt tới tam cực đỉnh dị năng giả càng là chỉ có Quý Thừa Thiên một cái. Đối phương rốt cuộc là ai? Như vậy đáng sợ thực lực, mặc kệ ở nơi nào đều có thể đủ trở thành một phương bá chủ, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Bình Ân Thị? Bọn họ có cái gì mục đích? Đặng Hoành cùng Mạnh Bình nghĩ không ra đáp án, chỉ có thể đề phòng mà nhìn Phương Vũ Dương. Ô Kim Phi thật sự cao, này liền làm nó trên lưng Phương Vũ Dương càng thêm có vẻ cao cao tại thượng. Làm Đặng Hoành cùng Mạnh Bình trong lòng nháy mắt sinh ra một loại sợ hãi cảm. Trước mắt người là bọn họ chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Bọn họ không làm thủ hạ phát động công kích. Đặng Hoành cảm thấy giọng nói có điểm làm. Hắn nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương hỏi, vị này bằng hữu nhìn lạ mắt, chẳng lẽ là từ nơi khác tới? Phương Vũ Dương không có trả lời, chỉ là cõng đôi tay, trên cao nhìn xuống mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, cho bọn hắn tạo thành thật lớn áp lực tâm lý. Cùng lúc đó, Đoàn xe phương hướng bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc hổ gầm. Đặng Hoành cùng Mạnh Bình theo bản năng quay đầu xem qua đi. Liền thấy đoàn xe đi ra một con uy phong lẫm lẫm cự hổ. Còn có một cái dị thường anh tuấn nam nhân cười ở nó trên người. Người nam nhân này mặt vô biểu tình, ngũ quan lại tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ trình độ. So với bọn họ đã từng ở trên mạng cùng điện ảnh kịch gặp qua minh tinh không biết anh tuấn nhiều ít lần. Đặng Hoành cùng Mạnh Bình lại lần nữa không tự chủ được mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng đều không quá là tư vị nhi. Đầu năm nay như thế nào anh tuấn nam nhân cũng tụ tập xuất hiện. Những người này rốt cuộc là ai a? Chẳng lẽ là cái gì kỳ ba tuấn nam mỹ nữ đoàn? Vốn dĩ bọn họ đều cảm thấy chính mình lớn lên còn rất xoái khí. Kết quả này một đối lập, hai người nháy mắt cảm thấy chính mình lớn lên quả thực chính là một đống phân. Ngay sau đó, hai người liền lại lần nữa kinh hãi. Nima cư nhiên lại tới nữa một cái tứ cấp dị năng giả. Những người này rốt cuộc là ai a? Cái gì tứ cấp dị năng giả đều một người tiếp một người xuất hiện? Chẳng lẽ bên ngoài tình huống theo chân bọn họ nơi này không giống nhau? Tứ cấp dị năng giả đã rất nhiều, kia nhưng như thế nào là hảo? Bạch Diệp lạnh lùng mà nhìn này hai người liếc mắt một cái, trầm giọng nói, hiện tại đầu hàng, tha các ngươi bất tử. Vốn dĩ ngay từ đầu Bạch Chính Lễ còn cảm thấy dứt khoát, trực tiếp đem những người này đuổi đi tính. Rốt cuộc đều là người sống sót. Nơi này 1000 nhiều người đâu, không cần thiết tất cả đều giết, quá không đáng giá. Nhưng là Bạch Diệp cảm thấy, cùng với thả hổ về rừng, chi bằng trực tiếp đem người cấp bắt lấy. Đem người tất cả đều giết tự nhiên là không có khả năng, nhưng là bọn họ hoàn toàn có thể đem người cấp bắt làm tù binh, miễn cho bọn họ trở lại Thừa Thiên căn cứ, chờ bọn họ lúc sau đi Thừa Thiên căn cứ, không tránh được còn phải có một trận chiến. Vì thế, hắn liền cố ý liên hệ Phương Vũ Dương, làm hắn trước lên sân khấu, cố ý thả ra khí thế, kinh sợ những người này, làm cho bọn họ bất chiến mà hàng. Sau đó hắn lại lên sân khấu. Hai cái tứ cấp dị năng giả, tổng có thể làm những người này thức thời đi. Quả nhiên, hắn lời này vừa ra, không ít người đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Đặng Hoành cùng Mạnh Bình này hai cái thủ lĩnh. Hai người đều là Quý Thừa Thiên tâm phúc, vẫn luôn nghe theo Quý Thừa Thiên mệnh lệnh. Nơi này biên, không chỉ có là bởi vì Quý Thừa Thiên thực lực rất mạnh, càng là bởi vì người này dạ tâm đại, đầu óc còn thực thông minh, cho nên hai người đều cảm thấy đi theo Quý Thừa Thiên hộn sẽ rất có tiền đồ. Bất quá, lần này gặp được Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp sau, hai người trong lòng liền bắt đầu lắc lư lên, chính cái gọi là chim khôn lựa cảnh mà đậu, hiện tại nhưng không giống như là cổ đại, yêu dư, đọc sách. www.unhu.nt chú ý cái gì một thân không sự nhị chủ. Hiện tại chú ý chính là người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Tất cả mọi người đều tương đối hiện thực, chỉ cần có thể sống sót, thậm chí có thể quá đến hảo, bọn họ liền nguyện ý đi theo, liền cùng đổi công tác dường như. Chỉ cần đãi ngộ so nguyên lai công ty hảo, có rất nhiều người nguyện ý đi ăn máng khác. Huống chi, bọn họ cũng đều nhìn ra tới, Quý Thừa Thiên tuy rằng dạ tâm cực đại, người cũng lợi hại, chính là nội tâm thật sự quá tiểu. Hắn vì có thể càng tốt mà khống chế cấp dưới, đối với thuộc hạ người hạn chế đến phi thường lợi hại. Có thể nói, những cái đó săn giết tới tinh hạch, đại bộ phận đều rơi vào rồi hắn hầu bao. Hơn nữa thường thường săn giết cao cấp tang thi thời điểm đều là trước bắt người mệnh đi điền, hắn núp ở phía sau mặt, cuối cùng lại đến đánh chết. Mọi người xem đến nhiều, tự nhiên sẽ cảm thấy tâm tâm lãnh. Chính là Quý Thừa Thiên thực lực so với bọn hắn đều lợi hại. Bọn họ nếu là không ngoan ngoãn nghe lệnh, không chỉ có muốn mất đi hiện tại thân phận địa vị, thậm chí còn khả năng bỏ mệnh. Trước kia, bọn họ là không dám có tâm tư phản kháng, thậm chí liền câu oán hận cũng không dám có. Chính là hiện giờ kiến thức Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp lúc sau, hai người đột nhiên cảm thấy đi theo hai người kia tựa hồ so đi theo Quý Thừa Thiên muốn hảo. Ít nhất này hai người nhìn đều không giống như là tàn nhẫn độc ác hạng người. Vì thế Đặng Hoành tâm một hoành, đánh bạo hỏi: nếu là chúng ta đầu hàng, ngươi sẽ không giết chúng ta đi? Bạch Diệp cười như không cười mà liếc hắn một cái, ánh mắt kia phảng phất có thể đem Đặng Hoành nhìn thấu. Hắn không có trả lời, mà là hỏi ngược lại: ta nói, hiện tại đầu hàng, tha các ngươi bất tử. Đặng Hoành dùng sức nắm chặt nắm tay, trong lòng có chút dãy giụa. Bạch Diệp không chịu cho cái lời chắc chắn, hắn vô pháp ân tâm mà ni nào biết. Liên ở hắn do dự thời điểm, bên người Mạnh Bình đã mở miệng: ta đầu hàng. Đặng Hoành cả kinh, đột nhiên xoay đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn Mạnh Bình liếc mắt một cái. Cái này ngươi đều phải cùng ta đoạt. R1152 hết chương.